Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đưa cho Kiếm Nguyên Tông đại lễ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 243, đưa cho Kiếm Nguyên Tông đại lễ, hô. Nhìn lấy bị chém giết huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Bị một tên âm hiểm hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả nhìn chằm chằm vào, cũng không phải chuyện gì tốt. May mắn là, tại Diệp Chân tầng tầng an bài dưới, cùng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hợp lực, chém giết. Có điều, nói trở lại, hôm nay nếu không có địa giai trung phẩm Vân Dực Hồ Tiểu Miêu ra tay, Diệp Chân trọng thương Doãn Khai Niên có thể. Nhưng nếu muốn chém giết Doãn Khai Niên, muôn vàn khó khăn. Hóa linh cảnh võ giả hậu thiên linh thể quá cường đại, nhất là đại thành hậu thiên linh thể. Diệp Chân nhớ rõ, chém giết Tam Hoàng Tử Chu Hỗn Hộ Vệ lão thái giám thời điểm, chỉ có thể chạm tiến cái kia lão thái giám hậu thiên linh thể ba tấc. Ngày nay thay đổi trung phẩm Huyền Dương kiếm, thần hồn lực lượng cũng có chỗ tiến bộ. Hơn nữa, kiếm mạch thần thông tăng lên gần 2 thành, y nguyên chỉ có thể chạm tiến hậu thiên linh thể 3 tấc có thừa. Đương nhiên, Doãn Khai Niên đại thành hậu thiên linh thể so với cái kia lão thái giám hậu thiên linh thể mạnh hơn. Đây hết thảy đều để Diệp Chân trông thấy mà thèm không thôi, để Diệp Chân càng thêm vội vàng muốn đột phá đến hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh võ giả có thể rèn luyện hậu thiên linh thể quá cường đại, không chỉ có thể để võ giả sức chịu đòn càng mạnh, trong chiến đấu sinh tồn năng lực càng mạnh, toàn bộ thân thể cơ năng cũng biến thành càng cường đại hơn. Theo Thải Y đã nói, đối với hóa linh cảnh võ giả, bình thường ngoại thương căn bản không tính là thương thế. Giống như tu vi đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng hậu thiên linh thể đại thành võ giả, bình thường ngoại thương, 1-2 canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Cho dù là sâu đủ thấy xương thương thế, cũng bất quá là 1 ngày công phu. Cho dù là sắp chết trọng thương, chỉ cần cứu chữa kịp thời, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tam Nguyên Thành phương hướng bay lên càng ngày càng nhiều lưu quang. Xem ở Diệp Chân trong mắt, nhất là về sau bay lên linh quang, vậy mà cùng phía trước bay lên linh quang hiện lên tả hữu bao sao xu thế, hướng về Diệp Chân nơi này lao đến. Hải Lạc Xương nói được thật đúng là không sai a, cái này huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên quả thật đủ bắt mắt, lúc này mới tại Tam Nguyên Thành 300 dặm phạm vi động mấy chiêu, liền đưa tới Kiếm Nguyên Tông chú ý. Diệp Chân dám khẳng định, từ Tam Nguyên nội thành bọc đánh mà đến quang hoa, 100% là Kiếm Nguyên Tông truy sát Doãn Khai Niên võ giả. Nhất là đi đầu một đạo lưu quang, tốc độ sắp đến cực điểm, so cái khác quang hoa phải nhanh một mảng lớn, nghĩ đến hẳn là Kiếm Nguyên Tông đóng tại Tam Nguyên thành hồn hải cảnh trưởng lão. Hừ, Kiếm Nguyên Tông người quả nhiên tới. Không thể nói trước đến đưa cho Kiếm Nguyên Tông tông chủ Ngư Nhập Hải một món lễ lớn. Diệp Chân cười lạnh, suy, một kiếm, Diệp Chân liền đem huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên đầu cắt lấy. Kéo xuống một mảng lớn Doãn Khai Niên quần áo vạt áo. Thấm Doãn Khai Niên còn chưa lạnh đi máu tươi, một nhóm chữ bằng máu, nhanh chóng xuất hiện ở trên quần áo, mấy tức đằng sau. Diệp Chân viết liền huyết thư cột vào Doãn Khai Niên trên đầu. Gỡ xuống Doãn Khai Niên cùng Trần Thái trên người chữ tay chiếc nhẫn. Thân hình lóe lên, liền dạng chân hạ Vân Dực Hổ lưng hổ. Tiểu Miêu, khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cánh thịt mở ra. Lượng lớn vân khí tụ tập mà tới, lập tức chở Diệp Chân phóng lên tận trời. Thăng nhập không trung nháy mắt. Vân khí lần nữa tụ đến, khiến Diệp Chân thân hình trong nháy mắt biến mất ở biển mây bên trong. Ngay cả là hồn hải cảnh cường giả, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng từ Tam Nguyên Thành đuổi tới Doãn Khai Niên huyết hồ, kiếm quang xuất hiện địa phương, cũng bỏ ra gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian bay nhanh trăm dặm đường. Tốc độ này đã đủ kinh người, nhưng là chờ Chí Thắng chạy đến thời điểm, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên máu đã lạnh, cái này tặc tử lại bị người chém giết. Quá tốt rồi, phát hiện huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên đầu Chí Thắng trưởng lão. Lập tức đại hỉ, không có người lại so với bọn hắn những tông môn này trưởng lão rõ ràng huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên mang cho kiếm Nguyên Tông sỉ nhục. Đúng vậy, dài đến mấy chục năm không cách nào tẩy sạch sỉ nhục. Nếu như nói vài thập niên trước Doãn Khai Niên gian sát tông môn nữ đệ tử là kiếm Nguyên Tông bên trong bê bối, cái này hơn 30 năm tới một mực không có đem huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên hành quyết, liền là kiếm Nguyên Tông sỉ nhục. Lại cứ vượt qua một đoạn thời gian, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên lại còn tại kiếm Nguyên Đế Quốc bên trong hiện thân. Việc này mấy lần tức giận đến trưởng giáo Ngư Nhập Hải nổi trận lôi đình không gì khác. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải cháu gái ruột liền là bị Doãn Khai Niên gian sát. Thậm chí kiếm Nguyên Tông còn vụng trộm hạ cao tới 10 vạn hạ phẩm linh tinh treo giải thưởng. Này lại nhìn thấy Doãn Khai Niên đầu, Chí Thắng trưởng lão lập tức có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đột nhiên, kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng thấy được Doãn Khai Niên trên đầu cột vải. Khá là cổ quái, nghe nói huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên gian sát ngư trưởng giáo chi chất nữ. Vài chục năm nay đại thù không thể được báo. Tâm ta yêu chi, nay vừa gặp còn có. Đặc lấy huyết hồ kiếm dư nhập hải thủ cấp đưa cho ngư trưởng giáo. Lễ mọn một phần, còn xin ngư trưởng giáo xin vui lòng nhận cho. Đây là một nhóm huyết thư, dĩ nhiên không phải kẻ giết người máu. Hẳn là tiện tay viết liền một phần huyết thư. Chỉ nhìn nội dung, vô luận kiếm Nguyên Tông trên dưới, sợ là đều sẽ cảm kích vị này xử lý huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên võ giả. Dù sao kiếm Nguyên Tông mấy chục năm không có làm thành sự tình, bị đối phương làm được, đến nơi đây lại được nói một câu. Kiếm Nguyên Tông một người thống lĩnh kiếm Nguyên Đế Quốc võ giả gần 7 thành đại tông môn, mấy chục năm cũng không thể thế, nhưng huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên thế nào bị Diệp Chân dễ dàng cho chém giết? Nguyên nhân rất đơn giản, lấy kiếm Nguyên Tông thực lực có thể đem huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên nhẹ nhõm nghiền thành cặn bã. Nhưng là, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên giảo hoạt như hồ, có cái không đúng, viễn độn ngàn dặm, để ngươi kiếm Nguyên Tông hữu lực không chỗ thi có khóc cũng không làm gì. Nhưng là huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên đối đầu Diệp Chân khác biệt. Huyết hồ kiếm là lấy cướp đoạt Diệp Chân trên người Huyền Dương kiếm làm mục tiêu, mới khiến cho Diệp Chân đã có xử lý huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên cơ hội. Huyết thư nội dung không sai, nhưng là lạc khoản lại làm cho kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Từ Tam Nguyên Thành chạy tới kiếm Nguyên Tông võ giả cũng là nguyên một đám rơi vào Chí Thắng trưởng lão bên cạnh. Doãn Khai Niên, là Doãn Khai Niên cái này tặc tử. Có người chú ý tới huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên thủ cấp, nhưng cũng có người chú ý tới sắc mặt tái xanh Chí Thắng trưởng lão trong tay huyết thư. Nghe nói huyết hồ kiếm, lễ mọn một phần, còn xin ngư trưởng giáo xin vui lòng nhận cho. Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân. Diệp Chân là, lời nói không nói ra miệng. Tên kia kiếm Nguyên Tông ngoại sự trưởng lão thần sắc liền trở nên co giật vô cùng. Tại ngày nay kiếm Nguyên Tông ở trong, Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân thế nhưng là có thể so với huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên hung nhân. Ngũ quốc đại hội lúc ma hồn chiến trường bên trong, kiếm Nguyên Tông 12 tên đệ tử tham chiến, trong đó 11 người bị Diệp Chân đều tàn sát. Bao quát nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là chặn giết chiến hồn huyết kỳ thời điểm, càng có 5 tên cao cao tại thượng tông môn trưởng lão vẫn lạc. trưởng môn Ngư Nhập Hải càng là bế quan chữa thương đến nay. Nghe nói, làm cho đây hết thảy nguyên nhân, chính là cái này tên là Diệp Chân gia hỏa. Hỗn đàn, việc này nếu là truyền đi, ta Kiếm Nguyên Tông mặt, đều muốn mất hết. Cố nén chính muốn xé nát máu này sách nộ khí. Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chi Thắng thân hình phóng lên tận trời. Tiếng hét phẫn nộ cũng truyền ra, lưu ba người trông coi. Những người khác cho ta triệt để lục soát phạm vi ngàn dặm. Nếu là nhìn thấy Diệp Chân, giết không tha. Trong nháy mắt tiếp theo, theo sát Chí Thắng trưởng lão mà đến một đám Kiếm Nguyên Tông chấp sự. Ngoại sự các trưởng lão phóng lên tận trời, giống như sao băng phát tán bốn phương tám hướng. Một đôi đối con ngươi trừng đến như chuông đồng, tìm kiếm lấy hết thảy khả nghi thân hình. Thế nhưng là, lúc này Diệp Chân đã sớm tại hơn 100 dặm có hơn. Cưỡi vân rực hổ tiểu miêu hối hả phi hành, há lại bọn hắn có thể đuổi theo. Nếu là hồn hải cảnh Chí Thắng trưởng lão có thể phong tỏa phương hướng. Bất kể tiêu hao một đường điên cuồng đuổi theo đi lên. Có lẽ có thể đuổi theo Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân theo hình bộ tổng bộ đầu lưu đại đồng học được không chỉ là chân biến dịch dung. Chi thuật lại còn ẩn nấp hành tung bản sự. Quanh thân điểm này nhỏ nhẹ mùi máu tươi, sớm bị Diệp Chân che giấu, bản thân một ít nhỏ xíu mùi, bị trên bầu trời cuồng phong thổi, cái gì cũng bị mất, kết quả là phi thường trực quan. Hừng đông thời điểm, cuồng bay một đêm Chí Thắng trưởng lão một mặt mệt mỏi về tới xảy ra chuyện địa điểm. Ngay cả là hồn hải cảnh cường giả, bất kể tiêu hao tinh thần cao độ khẩn trương cuồng bay một đêm, cũng là phi thường mệt, tự nhiên là không có chút nào thành quả. Rất nhanh, cái khác một đám chấp sự cùng ngoại sự trưởng lão cũng lần lượt trở về. Ngoại trừ gương mặt mỏi mệt bên ngoài, cũng là không thu hoạch được gì. Về tông, mặt âm trầm Chí Thắng trưởng lão khóe miệng bên trong lóe ra hai chữ này. Cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Còn có huyết hồ kiếm doãn khai niên thi thể, Kiếm Nguyên Tông tứ tượng trong đại điện, còn sống hơn 10 vị tông môn trưởng lão tụ tập, nhìn lấy bầy ở đại điện chính chúng huyết hồ kiếm doãn khai niên thi thể. Làm thế nào cũng cao hứng không nổi, huyết hồ kiếm doãn khai niên một mực là bọn hắn Kiếm Nguyên Tông sỉ nhục. Bọn hắn một mực không có rửa đi phần này sỉ nhục, nhưng phần này sỉ nhục lại bị bọn hắn Kiếm Nguyên Tông địch nhân Diệp Chân cho xử lý. Đây tuyệt đối là trần trụi trào phúng. Một đám các trưởng lão đoán chừng, nếu là cùng Tề Vân Tông triển khai chửi chiến, vẻn vẹn cái này một việc liền có thể để cho bọn họ tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải thậm chí tự mình đang trong giáo hạ trưởng giáo phù chiếu, đem Diệp Chân liệt vào tất sát đối tượng, nhưng còn không có hành động, còn không có giết người ta rồi. Diệp Chân lại trước tiên ở dưới mí mắt bọn hắn xử lý bọn hắn mấy chục năm không cách nào xử lý xỉ nhục, càng châm chọc, các người vội vội vàng vàng như thế đem bản tọa gọi ra. Cần làm chuyện gì? Tướng mạo thanh kỳ một thân áo xám trưởng giáo Ngư Nhập Hải bước vào tứ tượng đại điện. Trong thanh âm có chút bất mãn, đột nhiên, trưởng giáo Ngư Nhập Hải bước chân dừng lại, thần sắc đột ngột vui vẻ. Doãn khai niên cái này tặc tử thủ cấp, quá tốt rồi, ai giết, nhiều năm như vậy truy sát chưa thỏa mãn. Ngư Nhập Hải đột nhiên nhìn thấy Doãn khai niên thủ cấp, cũng là mừng rỡ không thôi. Hồi trưởng môn, là Diệp Chân, ai? Ngư Nhập Hải trường mi đột nhiên dương lên. Hồi trưởng môn, là Tề Vân Tông Diệp Chân. Nói chuyện, trưởng lão Chí Thắng đem cái kia phần huyết thư đưa cho Ngư Nhập Hải. Nghe nói huyết hồ kiếm lễ mọn một phần, còn xin Ngư trưởng giáo xin vui lòng nhận cho Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân. Phốp, vô thanh vô tức, Diệp Chân chỗ sách huyết thư hóa thành cho bụi tứ tán. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Cái này không phải máu hổ thẹn, rõ ràng là Diệp Chân tại hắn cái này trưởng giáo trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Đây là đang đánh mặt a? Diệp Chân dám ở tại bọn hắn Kiếm Nguyên Tông dưới mí mắt tứ ngược. Việc này nếu là truyền đi, hắn Kiếm Nguyên Tông, hắn cái này trưởng giáo mặt, để nơi nào? Cha, dù là cha ra một chút tin tức, chỉ cần có Diệp Chân hành tung, bất luận thật giả, hết thảy phái ra tông môn trưởng lão truy sát. Vâng, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Một đám tông môn trưởng lão lĩnh mệnh sau khi ra cửa. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải tiếng hét phẫn nộ, vang vọng toàn bộ tứ tượng đại điện. Hỗn đàn, tức chết bản tọa, chấm ngoặc kép. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đại phát tì khí thời điểm. Cưỡi vân rực hổ cuồng bay Diệp Chân, đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn phía dưới dòng sông. Nơi này hẳn là Phù Hồng Giang Trung Bộ. Bốn đầu nhánh sông phân ra, còn có một đầu nhánh sông chảy ngang mà ra. Trước đó phương đạo này sơn mạch, hẳn là tàng bảo đồ lên điểm đỏ chỗ An Thai Sơn đi. Trên bầu trời, quan sát mặt đất Diệp Chân xuất ra tàng bảo đồ cẩn thận so sánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.